thoát hôi hám từ bi, giải thoát dục kiết sử, thoát ly tham ái dục, đạt được phạm thiên giới, ẩn sĩ ngoại đạo ấy, ly tham tâm thiền định. Nếu với tâm ế nhiễm, có ai mắng nhiếc họ, người như vậy tạo ra rất nhiều sự vô phước. Đối một đệ tử Phật, tỷ kheo có chánh kiến, nếu với tâm ế nhiễm, có ai mắng vị ấy, người như vậy tạo ra nhiều vô phước hơn nữa. Chớ Phật lòng bậc thiện, hãy từ bỏ kiến xứ, tối thượng trong thánh chúng, vị ấy được gọi vậy. Ai chưa ly các dục, năm căn còn mềm dịu, tín niệm và tinh tấn, với chỉ và với quán, nếu Phật ý vị ấy, trước hết tự hại mình. Sau khi tự hại mình, lại hại đến người khác, ai tự bảo vệ mình? Tiếp theo là cái kinh 54. Kinh 54. Kinh 54. Kinh 54 ở đây là sao? Nguyên bài kinh này nó dài, nó thâm thẳm luôn. Mà nội dung thì mình có thể nói gọn có hai điều thôi. Nội dung có hai điều thôi. Đó là một cái vị tỳ kheo tên là Dhammika. Cái vị này có một cái thói quen rất là kỳ công. Có cái lòng tu, có cái lòng cầu giải thoát. Nhưng mà có một điều đó là cái tập khí sanh tử nhiều đời đó thì nó nặng nề hơn người bình thường. Sống ở đâu á cũng tìm cớ để mà gây gỗ, kiếm chuyện, làm phiền người này, mâu thuẫn người kia, xung đột người đó. Đó, cái thói quen nó như vậy đó. Cho nên cuối cùng vị này không có sống ở đâu được hết trơn. Nha, không sống đâu được. Rồi cuối cùng anh em chạy mặt huynh đệ đồng tư tu lánh mặt là đã đành rồi. Nên mà ngay cả cư sĩ bắt đầu họ không có biết là tại sao họ thỉnh tăng đi về an cư nhập hạ ở chỗ của họ được thời gian là mới bị gọi là chạy mất dép hết, vô chùa toàn thấy toàn là dép không, không thấy chữ tăng đâu hết, chạy bỏ dép luôn mà. Thì họ không hiểu tại sao chùa chỉ còn dép thôi. Đó. Thì cuối cùng họ mới tìm hiểu ra nó là coi như cái ông sư phụ mình là đi đến đâu là coi như là ông quậy banh chành ở đó, quậy banh chùa luôn, banh nhà lòng luôn á. Thì cuối cùng thì Phật tử họ chịu hết nổi rồi, họ nó quý chư tăng, quý Phật, họ quý tăng luôn. Nhưng bây giờ họ chịu hết nổi rồi, vô họ nói thưa ngài, cái trụ sứ này của con có làm cúng dường như chư tăng mười phương. Mà bây giờ đó là mười phương dọn hết về, hết tan nát ra bốn phương hết, rồi còn có một mình ngày, tôi chắc con thỉnh ngày đi để con rước cha khác về. Chứ còn quậy banh cái này thì tụi con không biết nương nhờ ai. Thì khi mà người ta thí chủ, mà người ta ngỏ lời thì mình cũng khó, khó ha, thôi mình nói. Mà đời tu là trôi dạt mà, đời tu như cánh chuồng chuồng, khi vui nó đậu, khi buồn nó bậy, cho nên là hết chỗ này tôi qua chỗ khác. Mà coi như là ông đi tới đâu ông cũng móc cái bài cũ ra ông làm, ông đi tới đâu là ba bữa là có xung đột, có mâu thuẫn, có môn đột xung đột, có mâu thuẫn. Cuối cùng rồi đó thì không còn chỗ để ông đi, nó cũng về với Phật. Cuối cùng về với Phật. Về với Phật á thì ngài mới hỏi, ngài biết cái nhìn ngài vị này, ngài biết cái căn cơ vị này không có phải là tầm thường. Đó, ngài biết vị này không phải là tầm thường đâu nha. Cho nên nó là cái vị thấy ngày gọi cái tên vị này, ngày gọi là gì ta? Ngày gọi là Này Bà La Môn. Đây là một trong những cái chỗ đặc biệt trong kinh mà mình thấy ngày gọi một vị tỳ kheo là Này Bà La Môn nha. Đó là một cách gọi trân trọng. Trân trọng là sao? Bởi vì ngài biết cái tay này phải là tay mơ. Bà con nào nghi ngờ làm ơn vô trong trung bộ kinh kiếm được tôi cái bài kinh Angulima Lá giùm được không ta? Alo, các vị kiếm được tôi cái bài kinh Angulima Lá được không? Trong trung bộ kinh á, giờ kiếm được kinh số mấy quên mất tôi rồi, bây giờ tôi quên số rồi, nhớ kinh không à nha. Chứ tôi nhớ mấy cái số rồi, giờ tôi điên rồi nha, tôi tập tùm lum mà luôn nhớ luôn số rồi, một là bằng nghe nang, hai nữa là điên nha. Mà bằng là chắc không bằng là, cho nên cái điên là cái chắc luôn. Kiếm được cái bài kinh mà nói về ngài A Nan, về ngài Angulimala mà hay người ta tám sáu phải không, cho bà con cái link mà đọc cho nó sang. Đó, rồi rồi rồi cái kinh này đó là ngày ngày cô Liên Ma Lá trước khi ngày này đi ngày đi xuất gia, ngày là đệ nhất sát thủ, có kiểu như cái cỡ mà như là trung nguyên nhất điểm hồng, là kiểu như Sở Lưu Hương, là không có nghĩa lý gì hết. Trong kinh nói cái sức của ngài mạnh bằng 7 con voi, sức mạnh của ngài 7 voi, và cái sức chạy của ngài nó là bằng 4 con ngựa, mà cộng lại ngài mạnh lắm, ngài chạy nhanh lắm. À, mà ngài là thập bát ban gỡ nghệ, trường côn kiếm thương kích trùy gì ngài làm, ngài xài láng ngắn, cái nào ngài cũng xài được hết á. Thôi cước quyền nữa là ngài tinh thông rồi, cho nên nó là ngày mới ngày khi ngày đi học nghề cũng thầy cũng cưng lắm, nhưng mà đám bạn nó ghét, nó ghét, nghĩ cái thằng này sao mày giỏi quá, này giỏi mình cho phải làm sao diệt nó, mà mình diệt bằng cách là giết thì hạ sách, bây giờ mượn đao giết người mới là thượng sách. Nó mới vô nó mới mình trình với sư phụ cái thằng này sớm muộn gì nó cũng quậy banh cái vỏ đường của mình đó, sư phụ tính làm sao. Thì sư phụ cũng ớn quá, mới kêu ngày vô cũng thấy ngày mạnh quá cũng sợ, cho nên sư phụ bạn nó con bây giờ đó còn có cái tuyệt chiêu cuối cùng mà ta muốn truyền cho con, nhưng mà theo ở trong cái gọi là tiếu não giang hồ á, thì muốn luyện tới cái mức mà gọi là minh chủ võ lâm là phải qua cái tịch tà kiếm phổ, gọi là dẫn đao tự cung. Còn ở đây đó thì sư phụ của ông của ngài của Liên Ma Lá thì không có biết cái vụ đó, mà ông nói bây giờ nó có cái tuyệt chiêu sau cùng, mà muốn mà luyện cho thành thì con phải có một cái sâu chuỗi mà gồm có 1.000 cái lóng tay của 1.000 người nha. Cái lóng một sâu chuỗi gồm có 1.000 lóng tay của 1.000 người, có nghĩa là mỗi người con chỉ được lấy có một lóng thôi nha. Thì với cái sâu chuỗi đó là con mới đạt đến gọi là tuyệt đích của học nghề nha. Thì ngày tốt bụng, người ngoan, người hiền, có cái trời xanh người khờ đó, cái gì cũng số một chứ có cái khờ số hai thôi. Cho nên đó là ngài là ngài mới bèn là từ cái hiền, mà vì cái tham vọng quá lớn thì cho nên là ngài cứ tìm một chỗ vắng đó, ngài cứ nấp mà cái khách bộ hành đi ngang này, ngài cứ giết từng người, cuối cùng ngài giết được 999 người, còn sót một người nữa là coi như xong cái sâu chuỗi đó đó. Mà tại sao sư phụ bại cái đó? Bởi sư phụ biết rằng suối nó làm bậy như vậy sớm muộn gì thì nó cũng bị pháp luật trừng trị, giống như là có bị nhớ Tạ Tốn với Thành Khôn không? Đó, tức là Thành Khôn là làm đủ cách giết con giết vợ của Tạ Tốn để cho Tạ Tốn nổi điên và suối đẩy Tạ Tốn vô cái đường cung, để Tạ Tốn đi quậy banh cái giang hồ Võ Lâm và mượn giang hồ Võ Lâm để giết Tạ Tốn. Thì trung tâm còn nhớ cái vụ Thành Khôn Tạ Tốn không? Ở đây cũng vậy. Thì ngài Cô Liên Ma Lá chính là Tạ Tốn của 26 thế kỷ trước, cho nên cái tinh thần cái hoàn cảnh Tạ Tốn không phải mới đâu, chỉ nên là xưa lắm rồi nha. Nó xưa lắm rồi. Thì đến cái người ngài giết tới người 999 thì còn một người nữa, ngài nóng ruột quá đi. Thì lúc đó ngài thấy từ xa lù lù có một cái người đàn bà đi tới, trời ơi nó khỏe quá rồi, thôi bữa nay là đại nghiệp cáo thành rồi. Và khi mà người đàn bà nó đến gần, ngài mới biết rằng cái người đó là mẹ của ngài đó. Đó. Mà tại sao có cái chuyện mẹ đi tìm con? Bị bà mẹ mới nghe phong phanh đó, là vua lần này là đích thân vua, không có phái tướng nữa, mà đích thân vua sẽ cử binh đi mà đánh đây là bắt con trai của mình đó. Mẹ thương lắm, này biết phải báo cho nó biết trước để nó trốn. Mà trong kinh còn nói thêm cái này, mình này trong chú giải nói là vua Pasenadi đó là võ nghệ tuyệt luân. Một nhân vật thứ hai nữa đó chính là vua A Xà Thế, cái khả năng sinh công của vua A Xà Thế đó là không tưởng tượng được. À, không tưởng cái khả năng sinh công của vua Xà Thế, không tưởng được nha. Được gọi là ghê gớm đến mức khi nào tôi gặp riêng bà con tôi mới kề tai nói nhỏ, chứ nói rung rung này bà con nói ông này cũng giảng toàn phong thần không, nhưng mà tôi mới nói là sinh công vua Xà Thế cực giỏi, sinh công. Mà người tập bằng cách nào, có nghĩa là người ta đào cái hố, người ta đeo hai cái cục sắt cái chân là từ cái hố người ta nhảy lên mặt đất. Rồi theo thời gian cái hố đào sâu hơn và cục sắt nó cũng phải nặng hơn. À, và theo thời gian thì cái hố càng sâu hơn và cái hai cái cục sắt nó càng nặng hơn. Đến một lúc nào đó đó, khi mà luyện hai cục sắt rồi, người ta chỉ vỗ đùi một cái phét là người ta lên cái óc nha. Đó, kinh công nó luyện cạnh đó đó. Thì vua Ba Tư Nặc là một, A Xà Thế là hai, vua Ú Đê Ná là ba, là vua Chanh Đá Bách Chô Tá là bốn. Đây là những tay cao thủ võ lâm trong cái thời xưa. Thì vua biết là vua mà ông đã ra tay đó, một là ông là cao thủ, thứ hai nữa đó là ông binh lính trùng trùng, thì con trai mình chịu không có nổi đâu. Vì cái tình mẫu tử mà bà mới đi báo cho con biết, mà đứa con lúc bây giờ nó đã điên rồi, nó đã say máu, nó đâu có biết nó là mẹ nữa. Thì cái buổi sáng đó Đức Phật biết rõ là nếu hôm nay mà ta không đến cứu kịp thì Angulimala sẽ không còn cơ hội nữa. Vì giết mẹ xong thì một, giết giết mẹ xong thì chắc chắn là hết kiếp này phải đi vào vô tỳ vô gián địa ngục. Thứ hai, giết mẹ xong trong vòng 3 giây thì cũng bị triều đình bắt. Chỉ có ta là cứu Angulimala cùng một lúc thoát khỏi hai cái đại họa đó, một không có giết mẹ để đi vào địa ngục, thứ hai cũng không bị triều đình bắt, là tàn một đời trai nam tử hán đại trượng phu. Cho nên ngài đã xuất hiện và ngài Angulimala đã chọn Đức Phật, đã chọn lấy Đức Phật để tha cho bà mẹ. Và các vị biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nha. Thì khi mà ngài đi xuất được Phật độ rồi, mà ngài được Phật độ bằng câu nói rất là hay trong kinh, nói ngài rượt Đức Phật mà ngài rượt hoài mà không có cách nào mà chạm được vào người Đức Phật, thì ngài mới hét lên: ông thầy tu đứng lại giùm. Thì ngài nói rằng: ta đã đứng từ lâu, có ngươi là chưa đứng. Thì ngài Angulimala ngài nghe câu này ngài sốc lắm. Ngài nói rằng: ta nghe nói Sa môn Gotama chưa bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngài nói dối. Ngài vẫn bước đi đều đặn từng bước mà tại sao ngài nói ngài đã dừng? Đức Thế Tôn nói: ta đã dừng mà ta không còn sanh tử, ta đã dừng mà ta không còn tạo thêm cái nghiệp tái sinh. Còn ngươi, ngươi đang tiếp tục tạo đó, ngươi biết không? Cho nên ta đã dừng mà ngươi thì chưa dừng. Thì ngài Angulimala ngài nghe như vậy là ngài hết hồn, ngài biết rằng ngài nghĩ liền 100.000 đại kiếp tu hành mà, 100.000 đại kiếp. Cho nên ngài nghe như vậy rồi đó là ngài hiểu ngay là hôm nay Thế Tôn đến đây vì ta. Vì ta mà Thế Tôn đến đây, và Thế Tôn đến đây là vì ta. Nói rồi ngài liền bỏ tất cả cung tên giáo mác, quỳ sụp xuống và Phật đem ngài về chùa cho xuất gia. Đó, chuyện sau đó quý vị tự đọc lấy. Rồi khi ngài đi xuất gia rồi ngài đi bác, trời đất ơi, mấy người mà bị mất cha, mất mẹ, mất mất chồng, mất con, mất cháu, mất chắc đó. Họ thấy ngài, tôi nói họ giết, họ không dám giết mà họ lấy đá, họ liện lấy cây, họ đập, họ đánh, bể đầu chảy máu, bể bình bát, y áo rách tươm máu me dầm về, mà cứ bị vậy hoài vậy đó. Mà lạ lắm, bị vậy đó, chứ còn phải về tới chùa là lúc nào cũng có người đem đồ ăn tới hết, cúng dường ăn. Tôi nói nói thì mình bây giờ là ê chề ngập mặt đó, máu me, chứ bữa nào cũng đồ ăn nó nói thứ dữ không vậy đó, yến xào bào ngư nhân sâm rồi đó, nó cho ăn. Thì chư tăng mới làm lạ, chư tăng mới nói: bạch Thế Tôn, vì đâu mà tôn giả Angulimala mà coi như là bị là đuổi tận giết tuyệt như vậy, mà bữa nào cũng ăn uống hơn chư tăng bình thường hết trơn. Thì Phật nói rằng trong đời Phật Ca Diếp, tức là Thế Tôn mà trước ta đó, kể thì Angulimala cũng là một vị kheo, mà cứ ngày ngày đi khất thực về ăn dư chút đỉnh này đó, cơm bánh vậy đó, cứ lấy cái ngón đi rửa bát, lấy ngón tay mà vét vét tém tém vậy đó, làm những nhúm hay nhúm vậy đó, bụm vậy đó, đi kiếm cái chỗ nào để với cái ý là cho con gì nó ăn được nó ăn. Mà suốt một đời tu cứ ngày nào cũng chơi là cái điệp khúc đó, cứ ngày nào cứ ăn xong đi rửa bát cũng hốt nhúm đó, kiếm cái chỗ nào vậy đó, để với cái ý là đứa nào ăn được thì ăn, kiến chuột chim dơi chóc chim chóc côn trùng ăn được thì ăn, mà cứ các vị biết một nhúm vậy là được, cái giá trị nó bao nhiêu khổ quả, một nhúm đồ ăn dư trong cái bình bát đó mà cứ ngày nào là cũng làm cái trò nó hết, là một đời tu như vậy, sau khi chết rồi nó đi luân hồi các kiếp các cõi. Tôi nói đẻ ra là đồ ăn ngập mặt, đẻ ra là thực phẩm nó chạm lên tới nóc ăn không có hết. Đó. Đến cái kiếp cuối gặp Phật rồi, gặp Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, gieo nợ máu với cả thiên hạ. Vậy chứ bị ai đánh đánh mà người ta người nào cúng thì cứ cúng thôi. Đó. Mà tôi đánh một cái dòng giống như lạc đề là để làm chi, để tôi giải thích cái chữ Bà La Môn. Nó vậy nó mới đã. Nghe đây một dòng rồi quay đến lại Bà La Môn. Là có một lần đó ngày bị đánh quá rồi, đánh y rách máu me bình bát bể, ngày giống như không còn chỗ nào để đi, ngày trở về gặp Phật. Thì Phật thấy ngày từ xa đi tới, tôi nói đúng là má nhìn không ra luôn á. Má nhìn không ra. Thì Đức Phật nói thế này: này Bà La Môn hãy kham nhẫn. Ngày gọi ngày Angulimala là Bà La Môn. Ngài gọi ngài Holy Mala Bà La Môn, này Bà La Môn hãy cảm nhận, so với những gì mà ngươi đã làm cho thiên hạ đó, ha, so với những gì mà ngươi đã làm cho thiên hạ đó, thì coi như là ba cái nạn nhỏ nhỏ mà ngươi đang chịu không có thấm vào đâu hết trơn nha, không có thấm đâu. Ngươi phải bị băm dầm mà 300.000 đại kiếp, đi đọ 18 tầng địa ngục nó mới hết cái tội nha. Mà đằng này ngươi bị vậy là gọi là nhẹ nhẹ, chỉ là 1/1 tỷ thôi. Vậy đó, chuyện về ngày dài lắm, nhưng mà đại khái đây là một lần một cơ hội để ta thấy Phật gọi một vị tỳ kheo là Bà La Môn ở đây cũng vậy. Ngày Tam Mi Cá tàu đó cơ, tôi nói kiếp chót đắc A La Hán mà trước khi đắc thấy ghét vô cùng. Mà sẵn ở đây đó, chúng ta nhớ một chuyện rất là quan trọng, cái tập khí đó, cái tánh nó quan trọng lắm. Có nhiều người có phước mà quên cái đức, có phước mà quên cái đức là vậy đó. Tu phước tu huệ mà quên tu cái tâm. Có trường hợp đó, có nghĩa là cũng hành thiền rồi cũng bố thí rồi đâm, nhưng mà mấy cái tánh xấu thì không có chịu bỏ. Nè. Cho nên nó là khi mà đắc thánh rồi làm khổ người ta, biết đắc thánh thì đâu còn phiền não nữa, nhưng mà do mình sống với thấy ghét nhiều đời đó, thì nó để lại nhiều cái món nợ đó, cho nên đắc thánh rồi nó nhìn mặt mình nên ta thấy ghét. Chứ mà đắc thánh thì hết bất thiện rồi, nhưng mà do cái tánh mình thấy ghét nhiều đời quá đi, cho nên bây giờ thành thánh là ta nhìn nó cũng có ưa. Cho nên có nhiều vị A-la-hán đắc rồi vào rừng sâu núi thẳm mà lánh mặt mình không biết, người ta chửi ngài là tiểu thừa chứ không phải, ngài là đại thừa của đại thừa, là ông cố nậu của mấy người đại thừa đó, là ngài lánh mặt là tại sao, là ngài biết rằng mình mà mon men ra phố chúng nó thấy nó ghét, mà nó ghét là nó gieo họa. Cho nên nhiều khi lánh mặt cũng là một cách độ đời, để quý vị hiểu không? Và trong A Tỳ Đàm nói rất rõ, mọi thứ ở đời đều là duyên hết á, giúp nhau bằng cách có mặt trước, giúp nhau bằng cách có mặt sau, giúp nhau bằng cách cùng có mặt, giúp nhau bằng cách vắng mặt cũng là giúp. Trung Râm có hiểu này không ta? Cái này không hiểu uống thuốc chuyển kiếp nha. Cái này phải chuyển kiếp liền chiều nay, cái chỗ này nó sâu lắm mà. Cho nên giúp nhau bằng cách vắng mặt cũng là giúp. Cái cũ không đi, cái mới làm sao tới, cho nên nhiều khi vắng mặt cũng là giúp. Hoặc là bây giờ mình biết người ta gặp mình mà người ta bất thiện thì thôi mình né giùm cho người ta đó. Mà cái kẻ mà vu đem cái bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thấy người ta đi vô rừng vô bụi là chửi người ta là tiểu thừa, còn mình đó tối ngày ăn nữa là đằng răng làm tưởng mình đại thừa. Cái đó là thuộc mình thuộc về thẳng dư, thuộc về dư thừa chứ không phải đại thừa, hiểu không? Người ta lắm mình lắm một cách rất là đại, rất chi là đại thừa đấy. Còn lấy mắt mà nhìn đó, thì nó tặc lắc cái này, bởi vì chuyện đời thấy vậy mà không có phải vậy. Đấy. Thời Đức Phật có nhiều cái vị chướng khí trùng điệp đó, như ngày Bích Linh Đa Bát Chá đắc A La Hán rồi đó, hết tham hết sân rồi đó, mà cứ mở miệng ra nói toàn là thô ngữ, kêu bằng thằng này thằng kia, không thói quen. Đấy, thói quen. Ngày Tham Mi Cá lúc này chưa có đắc, nhưng mà ngày sống nó thấy ghét lắm, thấy ghét lắm, cứ làm cho thiên hạ nó rối tung lên vậy đó, rồi gây gỗ, rồi xung đột chống trái, rồi mâu thuẫn, rồi cuối cùng thì không ai sống với ngày nào hết trơn. Ngày đi đâu ngày giống như là tình yêu như trái phà mà con tim mù lòa, ngày đi đâu cũng làm cái nó banh chành đấy mẹ đó. Rồi thì coi như là khi mà ngày hết chỗ rồi, ngày về gặp Phật thì Phật là thấy ngày từ xa là Phật hỏi này Bà La Môn ở đâu tới đây, thì ông mới nói dạ con bị người ta đuổi. Thì Phật nói đúng rồi, cái chữ A Lăng đó ngày Minh Châu dịch là thôi vừa rồi, nhưng mà theo cái context, cái văn cảnh trong tiếng Pali đó, cái chỗ nó có nghĩa là đúng rồi, phải rồi. Cái chuyện này nói ông có gì lạ hết trơn á, bởi vì sao, là vì ông đây là, nếu mà dịch là tiếng Việt dịch thế này, đúng rồi phải rồi, ông bị như vậy là phải rồi, nhưng mà ông có mất gì đâu, ông thiên hạ bỏ ông nhưng còn ta, thiên hạ bỏ ông nhưng ông có mất gì đâu, mất cái gì đâu, bởi vì ông còn ta mà, còn Như Lai mà. Còn Như Lai thì ngài mới giúp cho vị này bằng cách ngài kể một câu chuyện xưa. Câu chuyện này đó thì tôi không muốn kể để bà con tự đọc được nha, mà con có con mắt mà làm sao không đọc được. Rồi thì coi như tôi chỉ kể vắn tắt, ngài kể cho ngài vị này nghe một câu chuyện xưa. Ngài nói rằng đó, mình sống ở đâu mà không có đem lại lợi ích cho chỗ đó, mà chỉ đem lại cái họa cho người ta, thì sớm muộn gì thì mình cũng phải bị đẩy ra khỏi chỗ đó thôi. Ăn cây nào thì mình rào cây nấy, chứ không phải là ăn cây nào thì mình đào cây nấy, mà đa phần chúng ta này khoái đào hơn khoái rào nha. Cho nên là mình muốn cộng trú ở chỗ nào thì mình phải có cái điểm tương thích ở chỗ đó. Đó, phải có cái điểm thích hợp chỗ đó, mình phải có biết vùng xới chỗ đó để mình mới có thể có mặt. Và từ cái nội dung này nó dẫn tới một nội dung khác cực kỳ sâu thẳm. Đó là một cái người tu tập bốn niệm xứ bằng cái tinh thần không dễ ngươi, bằng cái tinh thần cầu giải thoát, thì đó là một cái người gọi là không có thể thích hợp cho bất cứ cái nơi chốn nào trong ba cõi sáu đường nữa. Khi mà mình tiếp tục còn có chỗ thích hợp trong ba cõi sáu đường thì mình còn có cơ hội tái sinh. Vị A-la-hán không có là còn bất thiện, đúng rồi, mà vị A-la-hán cũng không còn thiết tha cái điều lành, quả lành, đúng quý vị biết không? Vị A-la-hán là một cái người không có chỗ để đi, tức là thận trái bốn biển không nhà. Người ta đầu đổi trời chứng đạp đất, còn vị A-la-hán đầu thì không muốn đổi trời mà chứng cũng không muốn đạp đất, thế là đành phải như ngọn đèn tắt. Bà con thắc mắc hỏi tôi cách nói này lấy từ đâu, làm ơn tìm vào kinh Tam Bảo Ratanasutta, trong đó hình như có nói như vậy nha. Rồi Ratanasutta có đúng vậy không? Kinh này là kinh Tam Bảo đó, kinh đã có nói như vậy. Tức là vị La Hán là không còn chỗ đi nữa, đành phải làm cái ngọn đèn tắt phụt. Khi nó bi chăng có nghĩa là cắt đứt tất cả cái chủng tử trầm luân sanh tử trong ba cõi sáu đường, coi như là các ngài không còn muốn cái chỗ nào ghé chân. Cho nên bài kinh này nó có hai nội dung rất là sâu thẳm. Nội dung thứ nhất là nội dung thế tục, có nghĩa là anh muốn sống ở đâu thì anh phải biết cái câu ăn cái nào rào cái nấy, anh phải có cái đóng góp, anh phải có cái vung xới, anh phải có cái hy hiến cho cái nơi chốn đó. Anh làm sao mà sự có mặt của anh nó có lý do và nó trở thành cái điều kiện cộng sinh cộng trú cộng hưởng với những người ở cái nơi chốn đó thì anh mới có thể gặp mặt. Đó là nghĩa một, nghĩa nghèo, nghĩa cạn của bài kinh. Còn cái nghĩa sâu của bài kinh là gì? Có nghĩa là ngày nào mà anh còn quá nhiều cái điều kiện để mà sanh tử thì ngày đó đương nhiên là anh phải tiếp tục sanh tử. Ngày nào anh còn là một cái người gọi là lữ khách dễ thương trong cái cuộc đời này, anh còn có chỗ để anh nắm níu, còn có chỗ để anh ghé về thì ngày đó anh vẫn tiếp tục là một người viễn khách mãi hoài trầm luân sanh tử. Vị La Hán là một người khách mà không có mặn mà với bất cứ nơi nào khác, bất cứ nơi nào hết. Vị La Hán là một người mà chỉ chờ chờ bỏ đi mà thôi. Đó, một người khách lạnh lùng, vị đó không muốn ghé nhà nào thì cũng không muốn nhà nào chào đón mình hết. Đó là tinh thần của La Hán, nhớ nha. Cái tinh thần hai đó, cái tinh thần hai có nghĩa là khi mà anh muốn vắng mặt khỏi một cái nơi chốn nào thì anh không có cần phải vung sớ gì hết, anh phải quay lưng, anh phải xoay mặt lại với nó. Cái nội dung hai đó là mình ghi luôn, nội dung hai là khi anh không muốn có mặt thì anh chỉ việc quay lưng và xoay mặt thì anh đã là khách lạ, một người khách khó ưa. Ở đây cũng vậy, trong cái cuộc sanh tử trầm luân mình phải là một người chối từ tất cả những mái hiên, những cái chỗ ghé, những cái chỗ qua đêm, mình phải chối từ hết, còn có một chỗ nào đó để mà yêu thương, để mình nắm, để mình tiếc nhớ. Và nó đối với tôi thì tôi đọc cái câu chuyện đó theo cái tinh thần của tôi, nhưng mà tôi không dám xúi dạy bà con. Đó là câu chuyện của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, cái câu chuyện là lên xứ lạnh nhớ mang theo áo ấm. Một câu chuyện đó rất là đời quý vị. Là một ngày kia, một buổi chiều lạnh ở cao nguyên Đà Lạt, có một người khách phong trần, mặc cái chiếc áo phong phanh đến gõ cửa một căn nhà, và trong thời gian chờ đợi anh nghe tiếng dép lẹp xẹp bên trong. Một lát sau có một người thiếu phụ đứng tuổi bước ra mở cửa cho anh, mà bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên mà vừa hờn dỗi mà vừa có cái gì đó chất chứa không nói được. Thì người thiếu phụ mở, và anh vừa phụ thấy anh đứng tần gần người phụ hỏi có muốn vào không, thì anh vừa đói vừa lạnh anh vào. Thì người thiếu phụ hỏi muốn ăn chút gì không, anh im lặng. Người thiếu phụ hiểu và đem ra cho anh một ít bánh tây và một ly sữa nóng. Anh uống xong xuôi rồi thì người thiếu phụ đã hỏi lâu nay ở đâu, anh nói cũng lang thang. Nàng hỏi làm gì sống thì anh mới trả lời là viết văn. Anh có hỏi viết về cái gì, anh nói viết về tình yêu. Thì cô cười khẩy, cô nói cái người như anh đó, nó không có tư cách để nói về tình yêu, anh biết không? Nó con của mình tôi bỏ nó rồi, anh phụ bạc tôi bỏ nó nha, bây giờ anh cũng không còn gì ở ngôi nhà nữa, anh đi đi. Đêm nay anh không thể ngủ ở đây. Anh đứng, anh hiểu, đứng dậy anh đi. Anh đi. Nhưng mà khi anh ra tới cửa, cũng còn một chút tình xưa của Kiều Khoan đã. Cô vào bên trong. Cô lấy ra cho ảnh một cái áo, chiếc áo ấm cũ sờn. Một kiểu áo ấm đàn ông. Đứa cho mai mốt lên xứ lạnh, nhớ mang theo áo ấm. Cái câu chuyện đó với rất nhiều người thì nó là câu chuyện tâm lý xã hội rất là rẻ tiền, bình thường, có thể nó hay hay đó, nhưng đối với tôi nó là một cái bài kinh. Thì ra một chỗ ghé trong cuộc đời không phải đơn giản đâu quý vị. Chúng ta phải là ai và chỗ ghé đó là ở đâu và cái người chủ nhà đó là người như thế nào thì chúng ta mới có thể còn được một chỗ về. Cái vị nghe kịp không? Tôi nhớ ngày xưa 20 năm trước tôi có làm một bài thơ thế này, đó là ta bỏ lên đường làm du sĩ, em về gương lược những đêm khuya, vườn xưa xin nhớ đừng khóa cổng, ai biết ngày sau có kẻ về. Cái bài thơ rất là phàm tục nhưng mà nó cũng cũng là kinh đó. Ừ. Có nghĩa là mình là ai và cái chỗ mình về là chỗ nào và cái người chủ nhà đó là người ra sao thì mình mới còn có chỗ về. Người tu hành là cái người mà đã dứt áo ra đi không có quay trở lại. Thiện thể là gì? Thể là nước chảy đi không quay về mới gọi là thể. Có đi có về thì gọi là lưu, là bọc nha. Ừ. Còn dòng nước đi luôn thì gọi là thể. Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, giáng thu phong đứng rũ tà huy là chỗ đó. Thể thủy là nước, thể là nước đi luôn có về. Ừ. Ok, bài kinh này rất là sâu, sâu kinh khủng lắm. À, bây giờ tôi bận thiệt nghe, tôi nghỉ đi. Ngày mai là thứ tư, ngày mai thứ tư maybe mình có thể học mà cũng thể lại không. Nhưng mà có gì chúng tôi thông báo sau. Và vui ở chỗ là chúng ta đã học xong một chương nha, xong một chương. Mong ngày mai chúng ta đủ duyên để học tiếp. Và mong bài kinh chiều nay đối với bà con là một phần quà cho ngày cuối tuần. Chúc các vị một ngày vui.